Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn giúp đỡ, không có ý gì khác. Nói ra sẽ ngược lại khiến hai người lúng túng. Tay anh đột nhiên dừng lại, phát hiện anh ngẩng đầu, gương mặt vừa lúc sát môi cô, hai người cùng lúc chấn động. Trái tim cô thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng, khoảng cách quá gần, cô còn ngửi được hương nước hoa anh thường dùng hòa quyện cùng nhiệt độ của anh, tạo thành hơi thở phái nam mê hoặc. Hai má cô nóng lên, hô hấp của anh cũng dần thay đổi, trở nên ngắn hơn, lại dồn dập. Anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sâu như màn đêm, trong bóng tối, một cái gì đó sôi trào. Da thịt cô nóng lên choáng váng. Anh muốn hôn cô sao? Cô đang mong đợi. Con trai cố tình phá đám thời khắc này. Cậu nhóc thần hình nhỏ nhẹ, bị kẹp giữa cha mẹ đang quên hết tất cả. Thiếu chút nữa bị kẹp chết. Cậu nhóc không thoải mái, lên tiếng kháng nghị. Papa, đau. Tay của cậu bị đè bẹp rồi. Lê Thượng Thần đẩy ra, vội vàng dỗ con trai. Lúc nâng đầu lên thì hô hấp của anh đã khôi phục vững vàng. Anh nghĩ em nên đi thay váy đi. Anh ôm lấy con trai, ham muốn rối loạn không thể làm gì khác hơn là không tiếng động hóa thành tiếng thở dài. Anh muốn hôn cô, nhưng anh không dám chắc cô sẽ đồng ý. Em đi thay trước. Tư Lý Hoan nhanh chóng rời đi, hai má vẫn còn rất nóng. Bị con trai phá đám, cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Giữa bọn họ lúc tốt lúc xấu, cô không cách nào đoán được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Một phần cô yêu anh, nguyện ý đón nhận anh, lý trí lại cảnh cáo cô, mục tiêu của anh là con trai, cô cần cẩn thận. Cô quý trọng hòa bình mà hai người phải rất vất vả mới có được. Về phần còn lại, cô không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi giảng hòa, hai người lớn đưa con trai đi chơi ở sân cỏ sau nhà. Cậu nhóc muốn đá bóng, Lê Thượng Thần không có ý kiến đi cùng. Từ Lị Hoan lười biếng, ngồi trên hành lang nhìn bọn họ chơi. Làm ba tất nhiên không biết đá bóng, luôn đá bóng lệch ra rất xa, con trai đá bóng ra xa, so ra còn tốt hơn. Từ Lị Hoan âm thầm cười trộm, rất ít khi nhìn anh ngốc nghếch như vậy, thật đáng yêu. Sợ bọn họ khát nước, cô đi vào nhà, cầm hai ly trái cây ra ngoài. Lê Thượng Thần và con trai chơi rất vui vẻ, cho đến khi nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, anh mới phát hiện trên hành lang dài trống rỗng, Từ Lị Hoan không biết đã đi đâu. Đầu tiên anh đưa con trai đã mệt mỏi lên tầng ngủ trưa, mới xuống dưới tìm cô, nhưng tìm khắp nơi không thấy hình bóng của cô, đang muốn gọi điện thoại cho cô, chợt nghe tiếng cười truyền ra từ phòng bếp. Anh đi tới cửa phòng bếp, trong phòng bếp, đầu bếp đang dạy Từ Lị Hoan trang trí đĩa hoa quả. Bên này cắt như vậy. Đầu bếp dùng dao gọt trái cây cắt cà rốt làm mẫu, khắc thành một con thỏ nhỏ. Hỏng bét, tôi cắt đứt rồi. Từ Lị Hoan hoảng hốt, cô dùng sức quá mạnh, cắt mất tai của con thỏ nhỏ. Không sao, sửa một chút là được rồi. Đầu bếp cầm lấy củ cà rốt trong tay cô, dùng dao gọt trái cây, gọt trái gọt phải. Một cái tay thỏ biến thành một cái tay thỏ đang dựng thẳng, hình dạng càng thêm hoạt bát. Wow, anh thật lợi hại, như vậy cũng sửa lại được. Cô vô cùng bội phục. Thường xuyên luyện tập, cô thử lại xem. Đầu bếp khích lệ, đôi mắt khó nén sự mê muội. Sắc mặt Lê Thượng Thần ngưng tụ, bước đi thong thả vào nhà bếp, cố ý lại tạo thành tiếng bước chân. Hai người nghe thấy, cùng quay đầu lại. Từ Lị Hoan nhìn thấy anh cười nói. Anh và Tiểu Mỹ không đá bóng nữa sao? Ừ, nó mệt rồi, bây giờ đang ngủ. Em đang làm gì ở đây? Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, liếc về phía đầu bếp. Ánh mắt của người phía sau vẫn còn lưu luyến trên người Từ Lị Hoan, không chịu rời. Thấy anh liếc lại, vội vàng quay đầu. Từ Lị Hoan không hề hay biết hai người đàn ông này đang trao đổi ánh mắt, phấn khởi bày ra tác phẩm động vật mà đầu bếp vừa làm. Học nấu ăn với chuyên gia, anh xem những thứ này đáng yêu không? Tối hôm qua em có học công thức nấu bánh trôi nước, Tiểu Mỹ rất thích ăn. Khi nào về nấu cho nó ăn. Vậy em học xong rồi. Anh thầm ghen tức. Lúc anh và con trai đá bóng, cô lại ở trong bếp cùng đàn ông. Có sát khí, đầu bếp cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của người khách nam, vội vàng tránh xa ra. Anh chỉ thưởng thức cô gái xinh đẹp, cho nên chuyển rất ít kinh nghiệm. Đôi vợ chồng ly hôn này rất hợp với nhau, anh đâu dám vọng tưởng. Đúng vậy, món ăn này không khó. Từ Lị Hoan vẫn không phát hiện ra bầu không khí khác thường. Nấu bánh trôi nước có thể thay đổi theo sở thích của mình. Tiểu Mị sẽ không kiêng ăn. Ý định của em là bỏ dở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net